Tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 13:13, sông Tùng Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nhiều ngày kiên trì, hắn cuối cùng cũng lĩnh ngộ được chiêu thức mới. Có lẽ từ lúc ban đầu hắn lựa chọn phương pháp tập luyện đã không chính xác. Hắn liên tục thúc ép bản thân lĩnh ngộ kỹ năng. Ngồi đả tọa nhiều ngày vẫn không lĩnh ngộ được. Hô hấp pháp cũng không chỉ đơn giản đòi hỏi kiên trì mà còn yêu cầu cả tâm tình của người tu luyện, người chơi đã lĩnh ngộ được. Hô hấp pháp, LV1, kỹ năng bị động, chủ động, sử dụng điều kiện, nắm rõ yếu lĩnh về phương pháp sử dụng kỹ năng. Yêu cầu tâm tình người tu luyện, tâm tình, chỉ số đặc biệt không thể số liệu hóa. Kỹ năng hiệu quả, người chơi đẩy nhanh tốc độ hồi phục lên 2. Trong lúc chiến đấu, nếu đả tọa tăng nhanh tốc độ hồi phục máu và MP lên 5. Vậy ra, hắn đúng là sai lầm khi lựa chọn phương pháp tu luyện. Hô hấp pháp, kỹ năng này đúng là dùng khá tốt nhưng cũng khá khó để tăng lên. Tâm tình loại chỉ số này cũng không thể thông qua trò chơi để tăng lên được. Cần hắn phải tự hành lĩnh ngộ, cảm ngộ về nhân sinh, cuộc sống, loại bỏ hết những suy nghĩ trong đầu. Hắn tiếp tục hòa vào đám đông xem tiếp trận thi đấu. Trận đấu hôm nay rất gay cấn. Cả hai bên tấn công và phòng thủ liên tục, cùng với màn theo đuổi tỷ số khiến rất nhiều khán giả nín thở. Nhưng có một vài người chú ý lại không ở trong trận thi đấu. Ví dụ như bạn thân Sở Nhật Nam của hắn, không biết lúc nào đã chạy xuống dưới khán đài đi đến chỗ đội cổ vũ của đội Đông Đô. Chắc hẳn hắn đang xin thông tin liên lạc của bạn nữ đó cũng không chừng. Với điều kiện của hắn thì việc làm quen với bạn nữ khác không quá khó khăn. Không tiếp tục để ý đến thằng bạn mê gái nữa, Tô Vũ lại tiếp tục theo dõi thi đấu. Cuối cùng đội Đông Đô cũng giành chiến thắng. Sở Nhật Nam cũng trở về. Xem gương mặt của hắn có vẻ như đã đạt được mục đích rồi thì phải. Ha ha, Tô Vũ ngươi biết không? Lúc nãy ta xuống xin thông tin liên lạc của bạn nữ đó. Cô ấy bảo là nếu đội Đông Đô thắng mới cho ta thông tin. Lúc nãy, sau cú ném của anh mang áo số 9 suýt nữa làm tim ta rớt ra ngoài. Chúc mừng ngươi. Khi nào làm đám cưới thì nhớ gọi ta. Đừng đùa thế chứ, ta mới có 15 tuổi đâu. Nhưng mà ngươi nghĩ nên tổ chức đám cưới kiểu truyền thống hay châu Âu? Trở về nhà, buổi đi chơi hôm nay cũng thật thú vị. Hắn còn lĩnh ngộ được kỹ năng mới. Hôm nay hắn quyết định không luyện tập mà để cho bản thân thư giãn một chút. Dây kéo quá căng sẽ đứt. Trong những ngày tiếp theo theo kế hoạch hắn sẽ không vào trò chơi, mà dành 5 ngày để luyện tập bản thân ở thế giới thực. Nhưng vì việc lĩnh ngộ kỹ năng mới, hắn đành phải tiếp tục vào trò chơi để kết hợp kỹ năng vào trong thực chiến. Kỹ năng, hô hấp pháp, thực sự dùng khá tốt. Thời gian nghỉ của hắn cũng giảm đi nhiều. Lúc mới bắt đầu sử dụng trong chiến đấu có chút không quen nhưng lúc này Tô Vũ đã có thể tự do điều chỉnh được hơi thở. Nay là ngày hắn hẹn với Cao Tuấn. Theo lối cũ trở về, thành không người, hắn phát hiện một vài chỗ hắn bố trí có chưa có xê dịch. Xem ra Cao Tuấn cũng không nghĩ tới đối phó hắn, hoặc cũng có thể cơ bản Cao Tuấn không thể nhờ vả ai. Việc hắn phải trốn ở đây đã chứng minh hắn cũng không quen người nào có thể cho hắn tin tưởng. Ngôi thành vẫn vắng vẻ như vậy, trong thành vẫn không hề xuất hiện một tiếng động nào. Cao Tuấn lúc này đã đứng trước cửa. Trên lưng mang theo rất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh. Nhanh lên, tính toán thời gian không lâu nữa chúng nó sẽ đi. Ta có hơi thắc mắc, tại sao ngươi tính được thời gian những tượng đá đó sẽ đi? Theo ta suy đoán, chúng nó có khả năng đi săn hoặc đi tiếp năng lượng. Vì vậy, ta cứ căn cứ vào thể trạng cộng thêm tính toán thời gian chúng đi. Từ đó ta có thể ước lượng lần tiếp theo chúng đi khỏi vị trí là lúc nào. Ta đã mất gần 2 tháng để chỉ ngồi nhìn mấy tượng đá đó thôi đấy. Ta hỏi ngươi điều này. Nếu như trò chơi trở thành hiện thực, ngươi sẽ làm gì? Cao Tuấn có đôi chút bất ngờ. Hắn cũng chưa nghĩ có người sẽ hỏi hắn câu hỏi vô lý này. Nhưng là một câu hỏi rất thú vị. À, nếu thật vậy ta sẽ bắt vài con thú về thí nghiệm xem chúng phản ứng với thuốc của ta như thế nào. Dù sao nếu tận thế hay không với ta cũng như nhau. Ta cũng chỉ có thể ở trong trò chơi tận thế này đi dạo. Được, ta bắt đầu thích ngươi rồi đó. Ta thì không thích ngươi. Cảm ơn. Hai người trò chuyện một lúc. Cuối cùng hắn cũng đi tới được gần vị trí con sông. Con sông này đã khô cạn rất nhiều. Gọi nó bằng sông không bằng gọi là suối thì có vẻ hợp lý hơn. Lúc này hắn đã nhìn rõ những bức tượng ở bên sông. Đầu cú, thân sư tử, trên lưng còn có một đôi cánh đang khép lại. Nhìn từ phía xa hắn cũng có thể tưởng tượng được nếu như xảy ra chiến đấu. Có lẽ hắn không thể chống nổi 2 giây. Hai người núp ở phía xa quan sát. Cao Tuấn lấy ra một đống các đồ vật trên người xuống. Sau đó hắn bắt đầu điều chế thuốc. Theo như hắn nói thì đây là thuốc nhằm ngăn cản ảnh hưởng kỳ lạ của con sông này. Nhân vật của hắn trong game cũng đã từng bị chết một lần do lần đó chưa chuẩn bị kỹ. Thuốc này chỉ có tác dụng trong vòng 30 phút. Vì vậy hắn phải mang trang bị tới đây để điều chế. Đồng loại những tượng đá mở mắt. Từng âm thanh vỗ cánh vang vọng xung quanh. Những tượng đá bắt đầu vỗ từng nhịp. Cơ thể chúng bắt đầu trôi nổi lên. Ở phía xa, lúc này hắn mới biết là hắn đã sai. Không nổi 2 giây là quá dài. Thậm chí chỉ cần tượng đá vẫy cánh thôi cũng đủ giết hắn 10 lần. Giờ chúng ta phải làm sao? Đợi, theo từng tiếng cuồng phong nổi lên. Khi tất cả tượng đá đã trôi nổi lên phía trên không trung. Một lỗ đen dần xuất hiện. Nó từ từ mở rộng ra. Những tượng đá như đang chờ đợi lỗ đen mở rộng hoàn tất. Chúng nó bắt đầu phát ra những tiếng gáy. Cứ vậy từng tượng đá đi đã bay về phía lỗ đen. Đợi đến khi lỗ đen đóng lại. Cao Tuấn đưa cho Tô Vũ một bình dược phẩm. Bây giờ tới công việc của chúng ta. Hỗn thạch dược tế. Màu lam. Loại hình. Tiêu hao phẩm. Trang bị nhu cầu. Trí lực 5 điểm. Thể lực 15 điểm. Nói rõ. Nếu không đủ yêu cầu có nguy cơ xuất hiện biến dị không rõ. Thuộc tính, trong thời gian ngắn tăng cao mức độ kháng tính các trạng thái dị biệt. Đánh giá, 34, nói rõ, trang bị màu lam đánh giá từ 11, 50 điểm, ta cần ngươi giúp ta lấy lớp bùn ở phía dưới con sông kia. Theo ta thấy lớp bùn đó chắc còn đặc biệt hơn cả dòng nước kia. Nếu có được, thuốc của ta sẽ càng hoàn thiện. Được. Uống xong bình dược tế, hai người nhanh chóng chạy đến bên bờ sông, cũng không biết khi nào đám tượng đá đó sẽ trở về. Theo Cao Tuấn chậm thì 1 ngày, nhanh thì 2 giờ chúng sẽ trở lại. Hai người phải nhanh chóng hoàn thành công việc để trốn khỏi khu vực này. Ở đây thật quá nhiều nguy hiểm, người đang tiếp nhận năng lượng không biết ảnh hưởng, đang tiến hành phán định. Chỉ số kháng tính của ngươi đã thông qua phán định, không bị năng lượng ảnh hưởng. Cách chương.